Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 90, ma quỷ lịch đấu cùng thay phiên. Các ký giả truyền thông ùa lên, vây quanh Van Gao, đối diện với mấy cái này các ký giả truyền thông phỏng vấn. Van Gao nói như thế, rời đi Sheffield Wednesday đội đây cũng không phải là ngoài ý muốn. Kỳ thật rất sớm ta liền cùng Kramer ở giữa tồn tại khác nhau. Mục tiêu của chúng ta khác biệt. Ta cần tiến hành theo chất lượng. Mà Kramer thì là hy vọng vừa chạm vào mà liền. Nói thật, hắn là có chút xem thường bóng đá. Bóng đá không có tùy tiện thành công. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Tán đồng Van Gaal. Van Gaal tiếp tục nói. Ta cùng hắn là thuộc về lý niệm không hợp. Han La sự tình chỉ là một cái đạo hòa tác mà thôi. Cho dù là không có Han La sự tình cũng là sẽ cả a những chuyện khác đụng tới, dẫn đến ta tan học. Các ký giả truyền thông đã hiểu, nguyên lai Kramer là đã sớm nghĩ đuổi việc Van Gaal a. Van Gaal tiếp tục nói, đương nhiên ta bị đuổi việc cùng Han La vẫn rất có quan hệ. Nói thật, Han La tại bản mùa giải sơ trận đầu thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện vô cùng không chức nghiệp, biểu hiện của hắn khiến ta thất vọng. Gần nhất hắn là có chút ỷ lại sủng mà kiêu, tựa hồ cảm thấy mình áp đảo toàn bộ đội bóng phía trên. Đây là bất kỳ một cái nào huấn luyện viên đều không cho phép phát sinh. Cho nên đây chính là ta cùng hắn ở giữa mâu thuẫn. Các ký giả truyền thông suy nghĩ kỹ một chút. Cảm thấy Van Gaal nói đến tương đối chính xác, so với trước mấy cái mùa giải, này từng cái mùa giải Han La là có chút nhẹ nhàng, tựa hồ thật sự cho rằng hắn chính là Sheffield Wednesday đội lão đại rồi. Van Gaal tiếp tục nói, Han La cùng Kramer quan hệ rất tốt, nghe nói hắn hai quan hệ là bởi vì bọn họ bạn gái. Bạn gái của bọn hắn lẫn nhau ở giữa quan hệ rất tốt. Nghe nói năm đó Han La La rời đi Leeds United đội gia nhập liên minh Sheffield Wednesday đội. Cũng là bởi vì Han La nữ hy vọng hắn có thể đến nơi đây. Bạn gái của hắn trở thành Kramer thuyết khách. Các ký giả truyền thông kinh hãi. Bọn hắn thật không nghĩ tới lúc trước Han La gia nhập liên minh Sheffield Wednesday đội lại là. Bởi vì dạng này nguyên nhân a. Van Gaal tiếp tục nói. Lúc trước nghe nói Han La cùng bạn gái của hắn đã lại chuẩn bị thương lượng chuyện kết hôn. Mà Kramer bên này thì là đưa cho Han La bạn gái rất nhiều thứ. Bất động sản, xe thể thao. T. Các ký giả truyền thông hít sâu một hơi. Đây là trần trụi tiền tài thu mua a. Thật không nghĩ tới Han La bạn gái lại là một cái hám làm giàu nữ. Van Gaal nói ra. Tốt. Trong này nội tình không chỉ có riêng chỉ có điểm này. Lúc trước Han La rời đi Leeds United gia nhập liên minh Sheffield Wednesday đội là có rất nhiều nguyên nhân xoay cùng một chỗ. Tình huống vô cùng phức tạp. Bất quá tổng thể tới nói hai người này vẫn là hứng thú hợp nhau. Không phải bọn hắn cũng không thành được hảo bằng hữu. Nói xong những này chi hòa, Van Gaal liền không tiếp tục nói còn lại. Trực tiếp quay người rời đi. Các ký giả truyền thông là phi thường chấn kinh. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới. Van Gaal rời đi thời điểm lại còn làm xảy ra lớn như vậy tin tức. Ngày thứ hai, có quan hệ với Han La rời đi Leeds United gia nhập liên minh Sheffield Wednesday đội tin tức. Liền truyền khắp toàn bộ Anh quốc đại lục. Vô số người đều là thảo luận Han La sự tình. Albertini tại doa bên người nói ra. Thật không nghĩ tới Kla lúc trước rời đi Leeds United là bởi vì dạng này nguyên nhân. Doa là cười ha ha nói ra. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Bất quá mặc kệ là nguyên nhân gì hắn đều lựa chọn rời đi Leeds United đội. Hiện tại hắn cùng chúng ta không có quá nhiều quan hệ. Chúng ta bây giờ là muốn đem tinh lực để ở sau đó trong trận đấu. Albertini khẽ nhíu mày, dò hỏi. Hắn nhưng là ngươi một tay phát giác đồng thời bồi dưỡng lên. Ngươi cứ như vậy cam tâm để hắn rời đi rồi. Doa khóe miệng có chút dương lên nói ra. Trên cái tinh cầu này chuyện như vậy có nhiều lắm. Người là một cái có tư tưởng động vật. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn. Không lại bởi vì ngươi ý nghĩ mà thay đổi. hắn làm ra lựa chọn như thế nào kia là hắn chính mình sự tình. Ta chỉ cần làm tốt ta nên làm liền tốt. Tỷ như nói, tiếp xuống thi đấu vòng tròn. Albertini hơi sững sờ, Doa tiến lên vỗ vỗ Albertini bả vai. Lạnh nhạt nói, làm tốt trước mắt sự tình đi. Không nên bị một chút không quan hệ sự tình khẩn yếu chỗ quấy rầy đến. Tình cảnh của chúng ta hiện tại nhưng là phi thường hỏng bét đâu. Sau đó Doa là cùng Albertini thác thân mà qua. Albertini khẽ vuốt cằm, nói ra, đúng vậy a, làm tốt năm đó đi. Cuối tuần, Leeds United đội là đi đến sân khách khiêu chiến Fulham đội. Fulham đội hiện tại là 2 tiếng 4 thua điểm tích lũy 6 phần. Xếp hạng giải ngoại hạng Anh người thứ 16. Khoảng cách giáng cấp khu không xa. Bọn hắn thực lực không phải rất mạnh, nhưng là Fulham thực lực cũng không yếu. Bọn hắn cơ hồ hàng năm đều là thành tích như vậy. Nhưng là bọn hắn chính là không giáng cấp. Điều này nói rõ người ta thực lực vẫn là rất bình thường cứng chắc. Cho nên, chi này đội bóng là không thể rất khinh thường. Fulham có lúc liền là có thể xử lý một chút cường đội. Nhưng là tại đối mặt một chút đội yếu thời điểm lại sẽ không giải thích được thua cầu. Thành tích chập trùng lên xuống. Không có cái định tính. Trận đấu này, Doa tự nhiên là sẽ rất xem trọng. Dù sao hiện tại Leeds United đội thành tích cũng rất tồi tệ. Ngay cả Premiership trước 4 đều không có đi vào đâu. Bất quá, ở thời điểm này, Doa vẫn là tiến hành thay phiên. Bởi vì bọn hắn muốn vì 3 ngày sau UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 tranh tài làm. Chuẩn bị, UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 Leeds United đội là sân nhà nghênh chiến. Eindhoven trận đầu sân nhà đều bại bởi Atletico Madrid 3-0. Leeds United đội trận đấu này nhất định phải chiến thắng. Bằng không mà nói bọn hắn chính là muốn bị Atletico Madrid đè dưới thân thể. Cho nên, tương lai bảo đảm hạ một vòng đấu thắng lợi. Doa là muốn tiến hành một chút thay phiên. Hôm nay Doa bài xuất trận hình vẫn như cũ là 4-1-3-2. Xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick, Evra, Gary, Cahill, David, Luis cùng Lichtsteiner đơn tiền vệ phòng ngự. Yaya, Toure 3 tiền vệ từ trái đến phải. Gareth, Bale, Luka, Modric cùng hậu song tiên phong. Lewandowski cùng Alexander. Pato đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Vết thương nhẹ Patrick, Evra rốt cục về hàng. Ivanovic là ngồi ở ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên Yaya. Toure là thay thế Seydou. Keita hôm nay ghế dự bị đều không có tiến, mà là ngồi ở nhìn trên đài. Stephen, Mbia là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Cho Yaya, Toure chỗ dựa. Tiền vệ tuyến bên trên hầu là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Marco, Roy là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Samir, Nasri đồng dạng cũng là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Tiên phong vị trí bên trên chính là Lewandowski. Hắn hôm nay là xuất gia đầu tiên. Diego, Milito là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Là đang vì 3 ngày sau UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 làm chuẩn bị. Trận đấu này, Doa là có lòng tin. Dù sao Fulham thực lực không phải rất mạnh. Rất nhanh song phương tranh tài chính thức bắt đầu. Fulham là trưởng khống lấy tranh tài tiết tấu. Đúng vậy, Fulham đội thấy được Leeds United đội thay phiên. Bọn hắn cho rằng bọn họ là có cơ hội. Quan sát hướng về phía trước ép. Vững vàng khống chế được giữa trận, tấp nập hướng lấy Leeds United đội phòng tuyến làm áp lực. Leeds United đội đám cầu thủ biểu hiện là rất không tệ. Phòng thủ vô cùng vững chắc, không có cho Fulham quá nhiều người cơ hội. Fulham người mặc dù khống chế tranh tài tiết tấu, nhưng là chính thật có uy hiếp tiến công thì là không nhiều. Tranh tài là từng phút từng giây tiến hành, ra ngược lại là một điểm không nóng nảy. Tương phản Fulham huấn luyện viên trưởng là bối rối, bởi vì bọn họ cơ hội thật không nhiều, cho dù là cơ hội. cũng là bị Leeds United đội hóa giải. Leeds United đội đám cầu thủ thực lực quá mạnh. Tranh tài là tại tiếp tục. Leeds United đội phản kích là càng ngày càng nhiều. Fulham người là có chút bận tâm. Cũng may, lúc này trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, song phương là trở thành không so với không hòa. Rất nhanh song phương nửa chàng sau tranh tài chính là bắt đầu. Leeds United đội bên này là không có bất kỳ cái gì thay người. Do tự nhiên là tin tưởng những này cầu thủ. Hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn là bị đá rất kém cỏi không tệ. Do là tin tưởng bọn họ có thể lấy được thắng lợi. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới ngay từ đầu. Leeds United đội liền lấy được dẫn bóng. Đây là Luka Modric phía trước trận thu được trực tiếp đá phạt cơ hội. Luka, chính Modric tự mình cầm đao trúng đích. Một cước xinh đẹp đường vòng cung. Trực tiếp oanh mở Fulham đội cầu môn. Fulham thủ môn là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Cái này một góc cầu thật là quá đẹp. Thật đúng là Albertini lá dụng cầu hương vị. Doa không khỏi quay đầu đối bên người Albertini nói ra. Người điều giáo đến rất không tệ a. Tiểu tử này đã có thể xuất sư. Albertini trên mặt phi thường đắc ý. Lại khiêm tốn nói ra. Này chủ yếu là Luka thiên phú vô cùng cao. Hắn thật sự là một cái vì bóng đá mà thành cầu thủ. Nhìn xem Albertini kia dám thúi dáng vẻ. Doa khóe miệng có chút dương lên. Không nói thêm gì. Fulham câu lạc bộ mắt thấy đội bóng ném cầu. Bọn hắn tự nhiên là không phục. Trận đấu này bọn hắn bị đá càng tốt hơn. Khống chế được tranh tài tiết tấu. Làm sao lại bằng vào một cái định vị cầu liền thua cầu đâu. Fulham là lập tức phát động điên cuồng phản kích. Hùng mãnh uy hiếp được Leeds United đội cầu môn. Người khoan hãy nói Fulham tiến công thật đúng là vô cùng có uy hiếp. Đồng thời tại nửa chàng sau tranh tài phút thứ 20 thời điểm San đều tỷ số điểm số. Lần này là Fulham tại đại cấm khu tiến đầu sút xa. Phát sinh chiết xạ, bóng đá bay vào Leeds United đội cầu môn. Trung chứng bất lực, lấy được dẫn bóng Fulham đám cầu thủ là phi thường kích động. Bọn hắn tiếp tục điên cuồng tiến công. Muốn nhất cổ tác khí lại tiến một cầu. Cầm xuống trận đấu này. Fulham đội là điên cuồng tiến công. Toàn đội điên cuồng để lên. Tranh thủ dẫn bóng. Nói thật, bọn hắn hiệu quả phi thường không tệ. Cho Leeds United đội là chế tạo rất nhiều phiền phức. Nhưng là, bọn hắn phòng thủ hậu phương cũng là càng ngày càng trống rỗng. Đây là Leeds United đoàn người phi thường vui lòng nhìn thấy. Leeds United người đối với mình phòng thủ vô cùng tin tưởng. Bọn hắn liền chờ đợi cơ hội phản kích. Fulham huấn luyện viên trưởng cũng là chú ý đến điểm này. Càng không ngừng nhắc nhở lấy Fulham đám cầu thủ chú ý phòng thủ. Thế nhưng là lúc này Fulham đám cầu thủ đều là yên lặng tại tiến công bên trong đi. Bọn hắn cho rằng lại cố gắng một điểm mang ngươi. Bọn hắn liền có thể qua công phá Leeds United đội cầu môn. Cầm xuống trận đấu này. Thế nhưng là, tại nửa chàng sau tranh tài phút thứ 30 thời điểm. Leeds United đội thủ môn trung chứng phát động nhanh chóng phản kích. Vừa đường hau nhận banh về sau. Ra tốc đột phá. Sau đó trực tiếp đường biên nghiêng 45 độ truyền bên trong. Vùng cấm địa sau điểm Lewandowski không người chằm chằm phòng. Nhẹ nhõm nhảy lên đánh đầu công cánh cửa. Băng một tiếng bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo cấp tốc bay vụt hướng về phía Fulham cầu môn. Fulham thủ môn trước tiên phản ứng. Nhưng là vẫn không có thể đụng phải bóng đá. Bóng đá bay vào Fulham cầu môn. Đây là Lewandowski bản mùa giải giải ngoại hạng Anh cái thứ nhất dẫn bóng. Cũng là nương tựa theo cái này dẫn bóng Leeds United đội tuyệt sát Fulham đội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.